Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, giúp một chút. Dựa vào phụ mẫu hoặc là dựa vào nam nhân, coi như đạt được cũng không có ý nghĩa gì. Thậm chí tương phản kia càng nói rõ ngươi nhân sinh duy nhất giá trị liền là ký sinh trùng thôi. Hàn Lạc Phương câu nói sau cùng nói đến hơi nặng quá. Nhưng là dứt bỏ nàng, 9 điểm mỹ nữ, bề ngoài. Nàng nói lời nói này là đứng tại lão sư trên lập trường. Liền một điểm mau bệnh cũng không có. Chỉ tiếc nàng tận tình khuyên bảo người ở chỗ này đều nghe hiểu. Ngoại trừ Nghiêm Hồng Nhạn bên ngoài. Nghiêm Hồng Nhạn nghe xong, nhíu mày nói, Hàn lão sư, ngươi nói như vậy, ta không thể tán đồng quan điểm của ngươi. Cha mẹ ta nguyện ý là ta nỗ lực, kia chính là ta tốt số, cũng không phải lỗi của ta. Hàn Lạc Phương mắt nhìn cha mẹ của nàng, gặp hai người trên mặt biểu lộ cực kỳ xấu hổ, lạnh nhạt gật đầu nói, không sai, đúng là như thế cái lý, cho nên ta chỉ có thể quyết định chính ta phòng ở không thể bán cho ngươi. Cũng không ý đồ ngăn cản cha mẹ ngươi mua cho ngươi cái khác phòng ở, giả vờ giả vịt. Nghiêm Hồng Nhạn giận, đứng lên nói, cha mẹ, đã Hàn lão sư không chịu bán coi như xong. Chúng ta đi thôi, đi mua vừa rồi bộ kia phòng ở. Hừ, tương đương, cái này. Nghiêm Hy có chút ngượng ngùng nhìn một chút Hàn Lạc Phương. Thấy đối phương không có chút nào muốn tỏ thái độ dáng vẻ. Chỉ có thể ngượng ngùng nói, kia, Hàn lão sư, thật sự là không có ý tứ. Quấy dày, không cần gấp gáp, nàng gật gật đầu ứng với, hơn nửa câu đều không nói, rốt cuộc nàng làm nàng thân là một cái lão sư chuyện nên làm. Về phần học sinh phụ mẫu lo liệu dạng gì giáo dục quan niệm, cũng không phải là nàng có thể khống chế, quá mức tốn công mà không có kết quả, vẫn là nói ít vi diệu. Trần Tấn thấy thế, cũng đứng lên nói, Hàn nữ sĩ. Hôm nay không có ý tứ, để ngươi một chuyến tay không? Chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Không, Hàn Lạc Phương gặp cùng hai vợ chồng đã đuổi theo nữ nhi ra. Cửa, mới chân thành nói, ngài nhưng so với ta bận bịu nhiều. Ngược lại là ta, kỳ thật hẳn là phối hợp ngài công tác. Đáng tiếc Hồng Nhạn là đệ tử của ta. Ta không có cách nào phá hư nguyên tắc của mình. Thực sự thật có lỗi. Ngài, Trần Tấn trong nháy mắt liền tóm lấy cái này kính xưng hàm nghĩa. Cùng Hàn Lạc Phương ý tứ trong lời nói, cười khổ nói, nhìn đến ta hẳn là tìm lợi hại hơn thợ trang điểm. Nhưng thật ra là bởi vì ta một mực tại chú ý. Ngài tất cả phỏng vấn ta đều nhìn qua rất nhiều lần. Cho nên, là thanh âm, Hàn Lạc Phương giải thích nói. Ta cực kỳ kính nể ngài. Thật, tạ ơn, Trần Tấn gật đầu nói. Yên tâm đi, Nghiêm Hồng Nhạn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hàn Lạc Phương nháy mắt mấy cái, hướng về phía Trần Tấn khẽ khom người. Xem như đáp tạ, lời nên nói, nên làm sự tình, nàng đều nhất định sẽ đi nói. Đi làm. Mặc dù Nghiêm Hồng Nhạn trước mắt biểu hiện ra thái độ làm cho nàng có hơi thất vọng. Nhưng nếu như còn có hy vọng, luôn luôn không nên dễ dàng buông tha. Chồng người giải hoặc, cho tới bây giờ đều không phải chuyện dễ dàng. Mà lại Hàn Lạc Phương cảm thấy, nếu như là Trần Tấn, nhất định có thể so sánh tự mình làm càng được rồi hơn. Càng làm cho Hàn Lạc Phương có chút mừng rỡ là... Trần Tấn nhìn nàng ánh mắt, so tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn thuần túy một chút. Nàng thậm chí tại Nghiêm Hy đáy mắt đều nhìn thấy một tia dục vọng xẹt qua. Nhưng Trần Tấn lại ngay cả nửa câu nói nhảm đều không có. Đây mới là thần tượng của ta mà. Nàng vui sướng nghĩ đến, Trần Tấn không cùng Hàn Lạc Phương nhiều giao lưu cái gì. Mặc dù bị vị đại mỹ nữ như vậy phân lấy xác thực thỏa mãn hắn một bộ phận lòng hư vinh. Chỉ bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái sẽ bị sắc đẹp ràng buộc nam nhân. Cho nên, Xác thực không cần thiết nói thêm cái gì. Trước mắt vẫn là tận lực giải quyết cái này một đơn đi. Cũng đã gần 8 giờ. Vạn nhất ra điểm đường rẽ. 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch có thể coi là thất bại. Đây là không thể tiếp nhận. Đuổi theo người một nhà xuống lầu về sau. Trần Tấn tại bồn hoa bên trong nhìn thấy bọn họ. Chỉ gặp Nghiêm Hồng Nhạn thở phì phò ngồi tại trên ghế dài. Không ngừng nhả rãnh lấy cùng loại, giả thanh cao. Cố làm ra vẻ. Bạch Liên BIAO, loại hình từ ngữ. Phụ mẫu thì tại bên người an ủi. Nhưng cũng đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bộ phòng này không có cách nào thành giao. Chí ít tiền của bọn hắn áp lực giảm bớt không ít. Mà lại bọn hắn làm phụ mẫu. Mặc dù cưng chiều Nghiêm Hồng Nhạn. Nhưng cũng có thể nghe hiểu Hàn Lạc Phương ý tứ trong lời nói. Là vì nhà mình nữ nhi tốt. Chỉ là nhà mình nữ nhi. Không có giáo dục tốt à. Nghiêm tiên sinh. Trần Tấn tiến lên phía trước nói. Kia. Hiện tại lại trở về mua bộ kia phòng ở sao? Đúng. Nghiêm Hy gật gật đầu. Sau đó hướng nữ nhi nói. Nhạn Nhạn ngoan. Tại bộ phòng này. Tại ngươi tốt nghiệp trước đó. Cha mẹ nhất định giúp ngươi sửa chữa một lần. Trang trí chính ngươi đến thiết kế. Toàn nghe ngươi. Được không? Nghiêm Hồng Nhạn nghe vậy. Lúc này mới bĩu môi. Ủy khuất lay nói. Kia. Sang năm liền trùng tu xong không tốt. Cái này. Hạ Thu Linh khó xử nhìn một chút Nghiêm Hy. Nghiêm Hy gạt ra nụ cười nói. Tốt. Tốt. Cha. Vẫn là ngươi đối ta tốt nhất rồi. Nghiêm Hồng Nhạn rốt cục lộ ra tiếu dung. Đi theo phụ mẫu lại lần nữa về tới bộ thứ nhất trong phòng. Đối với bọn hắn đi mà quay lại. Trần Tấn đối chủ thuê nhà giải thích là người một nhà tại trong khu cư xá lại nhìn rất nhiều phòng. Nhỏ về sau, tuyển định bọn hắn một bộ này. Xem như cho đủ chủ thuê nhà mặt mũi. Thế là chủ thuê nhà cũng rất thẳng thắn. Nguyên bản 600 vạn giá cả. Há miệng ra liền chủ động hàng 8 vạn. Ngược lại khiến cho Nghiêm Hy đều không có ý tứ lại mở miệng mặc cả. Đây cũng là hoạt điểm radar cường đại địa phương. Bị nó chọn lựa xứng đôi hộ khách. Thành giao độ khó ước chừng bằng không. Cho nên Trần Tấn rất nhanh liền hiệp trợ song phương ký xong hiệp nghị. Hộ khách bên này. Ký tên chính là Nghiêm Hồng Nhạn. Rốt cuộc phòng ở là mua cho nàng. Nhưng là. Kết quả lại làm cho Trần Tấn càng phát cảm thấy kinh ngạc. Tại hiệp nghị sau khi ký kết. Trần Tấn không có lập tức cho thấy thân phận của mình đưa tặng phòng ở. Mà là theo bản năng nhìn một chút hoạt điểm radar. Cùng lúc trước Trương Diêu ký kết hiệp nghị về sau đồng dạng tình huống phát sinh. Điểm tích lũy chưa hạch toán. Nói cách khác, cái này mẹ nó ký chính là một cái tranh chấp hợp đồng. Đến tiếp sau có khả năng giải ước. Cái quỷ gì? Trần Tấn có chút trợn tròn mắt. Rõ ràng là hoạt điểm radar xứng đôi hộ khách a. Vì sao lại thất bại? Hắn một bên bồi tiếp ba người xuống lầu, một bên vội vàng điều nhìn hoạt điểm radar bên trong tin tức. Lại một lần nữa xác nhận, hộ khách Nghiêm Hy, Hạ Thu Linh, tâm lý giá cả 600 vạn, giá cả hạn mức cao nhất 650 vạn, mua phòng dục vọng phi thường cường liệt. Cụ thể tính nhu cầu, từ ở, cái này không sai a. Trần Tấn trong lòng suy nghĩ, trước mặt Nghiêm Hy lại cười nói, tiểu Trần, hôm nay thật là vất vả ngươi, còn hại ngươi đêm hôm khuya khoát tăng ca. Nghiêm tiên sinh sao lại nói như vậy, tương đương, Trần Tấn công. Thức hóa ứng với, ta nên cảm tạ ngươi tín nhiệm ta mới đúng, ta thế nhưng là thu thuê kim làm việc đây này. Người ngay cả đánh gãy đều không xét. Ha ha tương đương. Hai người cười cười. Nghiêm Hồng Nhạn bỗng nhiên nói. Cái kia tiểu Trần. Có thể đem người phương thức liên lạc cho ta không? Đằng sau xử lý thủ tục. Cha mẹ ta bọn hắn liền muốn về nhà. Chính ta lưu tại Đông Hải. Liên hệ thuận tiện một chút. Trần Tấn gật gật đầu. đem trước kia chuyên môn làm nghiệp vụ số điện thoại di động cho nàng về sau. Liền cùng bọn hắn tại cửa chính tách ra, người một nhà lên xe taxi, Trần Tấn lại là đi bộ mấy trăm mét, về tới trên xe của mình. Trên đường đi hắn đều tải vắt hết óc đau khổ tự hỏi. Thầm nghĩ không nên a, mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề, làm sao lại náo tranh chấp đâu. Bởi vì còn không trên microblogging công bố, cho nên Trần Tấn cũng không vội vã rời đi, chỉ là trên xe ngồi. Qua ước chừng mười mấy phút về sau, Trần Tấn một cái khác điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhận, uy, một tiếng, đối diện truyền đến Nghiêm Hồng Nhạn thanh âm. Tiểu Trần, ngươi ở đâu đâu? Vừa rồi chưa kịp nói xong, ta muốn xin giúp ta một việc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN